Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trước lại là một phiến bình nguyên, đại khái mấy ngàn mét dài chừng, như thế khoảng cách xa, tầm mắt không chịu bất kỳ cách trở, chung quanh hết thảy, nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà, lúc này, từ rừng rậm ngoài ra một bên, đi ra mấy tên đệ tử, thời gian đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, bọn họ từ hai phương hướng hội họp, cuối cùng cùng xuất hiện ở trên bình nguyên, nhướng mày một cái, không phải Oan gia không gặp gỡ, người Vương gia, ở thung lũng thời điểm, Liễu Vô Tà đã giết chết một tên Vương gia đệ tử, không nghĩ đến ở nơi này lại đụng phải Vương gia đệ tử, trọng yếu nhất, một người trong đó, chính là Vương Nguyên Hậu con trai, chân huyền tầng một cảnh, ngày đó ở Võ Thành, người này nhưng mà hung hãn giễu cợt qua mình cùng phụ thân còn có gia gia. Liễu Vô Tà, không nghĩ đến ở nơi này sẽ đụng phải ngươi, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Vương Lâm Long đi về trước một bước, kinh khủng chân huyền tầng một thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới đây, thân thể vừa lui, Liễu Vô Tà trở lại bí mật trong rừng, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 787, lực lượng tương đương, phía trước là vừa nhìn bình nguyên vô tận, Liễu Vô Tà chẳng muốn ở trên bình nguyên giao chiến, như vậy sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, lui về rừng rậm, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, muốn đi, cũng không có cửa, Vương Lâm Long lấy là Liễu Vô Tà là muốn chạy trốn. Thời gian đầu tiên đuổi theo, khí thế kinh khủng, ngay tức thì đến Liễu Vô Tà sau lưng, thanh thế vô cùng, không hổ là chân huyền cảnh, thực lực muốn so với Cam Lạnh còn hơi thắng một ít. Liễu Vô Tà tốc độ thật nhanh, một cái nhảy vút bắn liền tại chỗ biến mất, một nhóm bốn người nhanh chóng ép tới gần, không cho Liễu Vô Tà chạy trốn cơ hội, lui về rừng rậm sau đó, Liễu Vô Tà tốc độ chậm lại, cũng không tiếp tục trốn, mà là đứng ở tại chỗ, Liễu Vô Tà, ta xem ngươi trốn nơi nào. Vương Lâm Long đám người đuổi theo lại tới sau đó, mặt đầy vẻ dữ tợn, hận không thể cầm Liễu Vô Tà xương nghiền thanh cho rắc. Ta tại sao phải chạy trốn? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn bọn họ, đang giàu không có ai cùng mình luyện tập, chui luyện hắn tu vi, Vương Lâm Long bọn họ liền xuất hiện. Thật là ngủ gật thì có người đưa tới gối, giống vậy hóa anh cảnh, đối với hắn mà nói, một đao liền có thể giải quyết, chỉ có chân huyền cảnh, đối hắn mới có hơi uy hiếp. Liễu Vô Tà, chỉ cần ngươi quỳ xuống, kêu ta ba tiếng ra ra, nói ra trên mình ngươi bí mật, ta có thể sẽ cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một ít. Nếu không, Vương Lâm Long không có nói tiếp, nhưng là giọng đã nói cho Liễu Vô Tà, đừng nói nhảm, ra tay đi, để tránh chung quanh còn có những người khác. Liễu Vô Tà không muốn nói nhảm đi xuống, để cho bọn họ nhanh chóng ra tay. Đừng ma ma tức tức, muốn chiến liền chiến, thật là cuồng ngông, liền để cho chúng ta ba cái trước tu tập ngươi. Ba tên đỉnh cấp hóa anh cảnh đột nhiên ra tay, đối với bọn họ mà nói, còn không cần Vương Lâm Long bỏ ra tay, bọn họ vậy là đủ rồi, giống như ba đạo sao rơi, trực bức Liễu Vô Tà trước mặt, nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, thờ ơ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tà nhận bất chi bất giác xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhắm vào thương khung, kiếm khí bén nhọn, đột nhiên bắn tán loạn, xé ra không khí lực cản. Xuất hiện ở bọn họ ba trước mặt người, một màn này, để cho Vương Lâm Long hoảng sợ không thôi, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, xuất thủ ba người, giống vậy ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc lui về phía sau, vẫn là chậm một bước, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, liên tục ba đạo tiếng rắc rắc, ba người thân thể, toàn bộ nổ tung, hóa là vô số máu thịt, biến mất ở giữa thiên địa, hết thảy tới được quá nhanh, mau để cho người suy nghĩ cũng không theo kịp phản ứng. Chiến đấu đã kết thúc, nhìn ba cái không thành hình thi thể. Vương Lâm Long miệng há thật to, coi như là hắn, vậy rất khó làm được một đao chém chết ba tên đỉnh cấp hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Sự thật chính là như vậy, cho không được bọn họ không tin. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Vương Lâm Long giống như là điên rồi như nhau, giống như dã thú đang gầm thét, rút trường kiếm ra, hướng Liễu Vô Tà lăng không phách chặt xuống. Chân huyền giận dữ, tuyệt đối khủng bố, vô biên sóng biển, cuốn lên trên mặt đất tàn chi đoạn lá, tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy, cây cối chung quanh không ngừng nổ tung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nén giận mà phát, lực lượng lại là đạt tới một cái đỉnh cấp trị giá. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, đây là mặt đối mặt lần đầu tiên cùng chân huyền cảnh giao thủ. Chu diệt Cam Lạnh, dựa vào buộc khóa, Liễu Vô Tà muốn biết, dựa vào chính mình thực lực, có thể hay không chu diệt chân huyền tầng 1, pháp bảo chỉ là ngoại lực, không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không sẽ vận dụng, tà nhận dơ lên, nhất tự trảm thức mở đầu. Hơn 3.000 đạo hóa anh quy luật, giống như nước lũ và mãnh thú, đột nhiên lao ra Liễu Vô Tà thân thể. Giờ khắc này, phong vân biến ảo, sơn hà run rẩy, trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, oanh oanh oanh, còn chưa đụng vào nhau. Không gian truyền tới từng cơn bạo minh, giống như cấp 15 gió lốc lớn, quét về phía bốn phương tám hướng, hư không trên 10 tên trưởng lão, một mặt khẩn trương nhìn bọn họ chiến đấu, những người khác chiến đấu, ngược lại hấp dẫn không được bọn họ hứng thú, duy chỉ có Liễu Vô Tà bên này, quá kinh diễm, một đao một kiếm, tạo thành hai cổ phong đoàn, đột nhiên xuất hiện chung một chỗ, lẫn nhau lần lượt thay nhau, keng, oanh, to lớn phong đoàn, hướng bốn phía vọt tới, tiếp theo là hai bóng người, từ phong đoàn bên trong cướp ra, rắc rắc, Liễu Vô Tà thân thể, đập trúng phía sau một cây đại thụ, cả bụi cây cây cối toàn bộ nổ tung, hắn thân xác, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, Vương Lâm Long cũng không chịu nổi, thân thể nện ở ngoài ra một bụi cây cối trên, đồng dạng là chia năm xẻ bảy, tình cảnh cực kỳ khủng bố, Liễu Vô Tà mặc dù là hóa anh cảnh, bộc phát ra lực lượng, chút nào không thể so với chân huyền cảnh yếu, ngươi lại có thể kháng nhận định ta nhất kích. Vương Lâm Long sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn là đường đường chân huyền cảnh, vương gia thiếu chủ, một chiêu lại có thể không thể giết chết nho nhỏ hóa anh cảnh. Đây nếu là truyền đi, có hổ thẹn danh tiếng, thật là dai dong. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, tay cầm tà nhận, từng bước một hướng Vương Lâm Long đi tới, mỗi đi một bước, trên mình khí thế liền gia tăng mấy phần, vô biên sóng biển, tạo thành từng đạo vòng xoáy, giống như một cái chân không lối đi, trung gian không khí toàn bộ bị rút sạch, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vương Lâm Long trường kiếm giơ lên, chân huyền pháp tắc giống như từng cái xiềng xích xuất hiện ở trên bầu trời, khóa lại cây cối chung quanh, giống như một tòa ngút trời lồng giam, lăng không rơi xuống. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như là trôi lơ lửng ở trên đại dương thuyền cô độc, tùy tiện cũng có thể bị sóng biển chìm ngập, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, thân thể giống như bay vút lên con beo, lăng không nhảy lên, tà nhận xé ra chân không thế giới, xuất hiện ở Vương Lâm Long trên đầu, nhất tự chạm, một đao chém xuống, nhật nguyệt không sáng, chung quanh rơi vào một phiến đen nhánh thế giới, tất cả linh khí toàn bộ bị cái này một đao nơi nhín thời giờ, làm người ta hít thở khó khăn, lực lượng chèn ép Vương Lâm Long hô hấp đều rất khó khăn, dưới sự bất đắc dĩ, thân thể lui về sau một bước, đường đường chân huyền cảnh lại bị hóa anh cảnh ép được lui về phía sau. Đây nếu là truyền đi, nhất định kinh động thiên hạ. Tốt mạnh mẽ đao ý, đứng ở hư không lên 10 tên trưởng lão, trừ Miêu Hàn Hiên ra, trên mặt mỗi người tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ một lần nữa đổi mới đối Liễu Vô Tà sức chiến đấu, đã không thể dựa theo người thường tới tính toán. Long Nha kiếm, Vương Lâm Long một tiếng kêu to, trường kiếm trong tay đột nhiên bạo tăng, ánh sáng chói mắt chạch, xé ra Liễu Vô Tà đao ý, tạo thành một cái thật dài kiếm cương. Đây là vương gia tuyệt học, chân chính linh cấp võ kỹ, thế tục giới võ kỹ, phân là thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất. Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông thời điểm, tu luyện qua thiên cấp võ kỹ, hiệu quả rất mạnh, linh cấp võ kỹ, đã vượt qua vũ kỹ thông thường phạm vi. Vì sao là linh? Khéo léo hàm nghĩa, tràn ngập linh tính, chiêu thức không có ở đây câu nệ tại một ô, có thể tùy ý biến hóa, nhượng chiêu thức dài lên cánh, nhất tự chàm sen vào thiên cấp võ kỹ cùng linh cấp võ kỹ tới giữa. Liễu Vô Tà bởi vì lĩnh ngộ cường đại đạo pháp, đem đạo pháp dung nhập vào đao pháp bên trong, linh tính 10 phần, chút nào không thể so với linh cấp võ kỹ kém. Hai đại hủy thiên diệt địa chiêu thức tạo thành một tòa tinh vân bao phủ chu vi mấy trăm mét, dựa vào bốn phía không có ai, nếu không nhất định kinh động vô số người tới. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh còn có người hướng bên này đến gần. Đối phó một tôn chân huyền cảnh đã là cực hạn. Hai cổ hoàn toàn bất đồng khí lưu đụng nhau, bốc lên từng ngọn kinh khủng mây hình nấm, tình cảnh cực kỳ nguy nga, coi như cách nhau mấy ngàn mét cũng có thể nhìn rõ ràng. Hai người chân khí giống như thao thiết cự thú không ngừng chiếm đoạt. Liễu Vô Tà thái hoang chân khí mạnh mẽ như vậy, cộng thêm hơn 3.000 đạo hóa anh quy luật, mỗi một đạo có thể so với người lớn cánh tay, chút nào không thể so với chân huyền cảnh yếu. Nhảy, nhất tự chạm gặp phải cản đường, bị Long Nha kiếm chấn động nghiêng, ánh đao lóe lên, phét trên mặt đất, oanh, mặt đất không ngừng nổ tung, vô số cây cối hóa là phấn vụn, bị ác liệt đao khí xé thành mảnh vỡ, kiếm khí ngang dọc. Vương Lâm Long một kiếm này có thể nói là hắn đỉnh cấp nhất kích, sáp nhập vào kiếm hắn chi đạo nghĩa, có thể ở 25 tuổi trước hiểu chân huyền cảnh, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Chân khí còn đang không ngừng biến hóa, huyễn hóa ra tất cả loại hình thái, Long Nha kiếm phóng thích ra kiếm khí giống như chân long khu trên không trung không ngừng lật lăn, muốn phải chiếm đoạt hết Liễu Vô Tà. Mà thái hoang chân khí tràn đầy phong cách cổ xưa bể dâu, tựa như tiến vào một phiến viễn cổ thế giới. Chân long khí đến gần Liễu Vô Tà sau đó, không chỉ có không thể thương tổn tới Liễu Vô Tà, ngược lại trực tiếp bị Liễu Vô Tà thân thể hấp thu. Hắn là chân long thân thể, bất kỳ chân long khí chỉ dễ tư nuôi mình, đừng hòng tổn thương hắn chút nào. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Thừa dịp khe hở, Vương Lâm thân rồng thể một cái bắn tán loạn, trường kiếm đâm về phía Liễu Vô Tà cổ, mau để cho người chớp mắt cũng không kịp. Không hổ là chân huyền cao thủ, năng lực ứng biến chút nào không có ở đây Liễu Vô Tà dưới. Đáng chết là ngươi, Vương Lâm Long thủ đoạn Liễu Vô Tà căn bản đều biết, hai tay đột nhiên kết ấn, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ngay tức thì hóa là một phiến sông băng, chung quanh tàn đoạn cây cối, rối rít hóa là tượng đá, một ít cây lá, lại mình nứt ra, Vương Lâm Long hoảng sợ kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn lĩnh ngộ Hàn băng đạo pháp. Hơn nữa đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ, sự phát hiện này, để cho Vương Lâm Long lộ ra một chút kinh hãi, thân thể rõ ràng dừng lại một tí, từng đạo nhũ băng, nhô lên, hạn chế Vương Lâm Long tốc độ. Liễu Vô Tà thủ đoạn nhiều lần ra, không giống như là Vương Lâm Long, tu luyện đạo pháp cực kỳ có hạn, thằng nhóc này rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt, một người có thể nắm giữ nhiều như vậy đạo pháp, người thường tu luyện, có thể lĩnh ngộ một môn đạo pháp, đã đủ nghịch thiên. Từ chiến đấu dấu hiệu đi lên xem, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ tuyệt không chỉ một loại đạo pháp. Đây chính là yêu nghiệt, không thể dựa theo người thường để cân nhắc, trận chiến này, sợ rằng cái đó Vương gia tiểu tử nguy hiểm, Khúc Túc diễn cảm rất nghiêm túc, lại có thể coi trọng Liễu Vô Tà. Trận chiến này hắn phần thắng lớn hơn, không thể nào đâu, hắn nhưng mà hóa anh tầng một là, hai người chênh lệch dòng dã một cái cảnh giới lớn, Liễu Vô Tà có thể kiên trì đến hiện tại, đã để cho bọn họ rất là giật mình, nói Liễu Vô Tà có thể thắng Vương Lâm Long, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, Khúc Túc không có nói tiếp, nhưng là trực giác của hắn tự mình nói, thắng lợi sau cùng, nhất định là Liễu Vô Tà, Hàn băng quy luật còn đang ngưng tụ, nhô lên nhũ băng, không ngừng chồng lên nhau, giống như là một tòa từ trên mặt đất chui ra ngoài cũi. Vương Lâm Long tốc độ, rõ ràng không bằng mới vừa rồi, Tà nhận dục dịch, Liễu Vô Tà cũng không cuống cuồng ra tay, giờ phút này nếu là sử dụng buộc khóa, đã phân ra thắng bại, Liễu Vô Tà không muốn làm như vậy, lợi dụng thực chiến, để kích thích mình tiềm lực, độc căn bản, đi ra đi, Liễu Vô Tà muốn thi triển kịch độc thuật, độc chết Vương Lâm Long, chỉ bằng vào Hàn băng đao pháp cùng nhất tự trảm, không cách nào đem chu diệt, cuối cùng hay là muốn động dùng buộc khóa, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 788, Linh Đan. Độc căn bản hóa là một đạo hắc tuyến, cùng chân khí hoàn toàn hòa làm một thể, thật may Liễu Vô Tà mặc quần áo, nếu như cởi áo khoác ra, nhất định thấy cánh tay hắn phía dưới có một cái màu đen gân mạch, không ngừng kéo dài đến trên lòng bàn tay, một đường đóng băng, tay trái đột nhiên phát lực, chung quanh nhiệt độ, lần nữa chợt giảm xuống, điểm này hàn băng khí, còn không cách nào ngăn cản Vương Lâm Long, tối đa hạn chế một tí hắn tốc độ, cho ta mở ra, Vương Lâm Long một tiếng giống to, trường kiếm trong tay bổ ra. Ngăn cản ở phía trước hàn băng toàn bộ nổ tung, hóa là vô số mạt vụn, ngay vào lúc này, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên một chút nhàn nhạt tà cười, linh hồn mâu, Liễu Vô Tà thủ đoạn quá nhiều, nếu hàn băng đạo pháp mệt không ở hắn, vậy thì thi triển linh hồn thuật, linh hồn mâu đến gần thực chất, đại khái dài hơn 1 m, trực tiếp đâm vào Vương Lâm Long hồn hải trong đó, à, Vương Lâm Long phát ra một tiếng hét thảm, nguyên anh truyền tới đau đớn kịch liệt, Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết à, Vương Lâm Long trừng mắt sắp nứt. Đau đớn chỉ là kéo dài 0,1% nháy mắt. Linh hồn mâu rất nhanh bị Nguyên Anh cho chấn vỡ. Cái này 0,1% nháy mắt, đủ Liễu Vô Tà làm rất nhiều chuyện. Một vòng giam lại một vòng, Liễu Vô Tà thi triển chiêu thức, có thể nói là vòng vòng tương khấu. Vương Lâm Long thân thể, một lần nữa định trụ, không cách nào đi về trước một bước, mà đang ở hắn hồn hải truyền tới đau nhói ngay tức thì. Tà nhận đột nhiên chém xuống, lần này, hơn nữa ác liệt, Liễu Vô Tà cơ hồ điều động tất cả thái hoang chân khí. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, nếu như vẫn không thể đánh chết Vương Lâm Long, không thể làm gì khác hơn là thi triển buộc khóa, lại không thể đem chu diệt, mượn Thiên Long ấn, cuối cùng tuyệt sát kỹ, tịch diệt quyền là giữ lại bảo vệ tánh mạng dùng, bị bất đắc dĩ dưới tình huống, mới biết thi triển, nhưng là kết quả, hắn nhất định bị thương nặng, mỗi một lần thi triển tịch diệt quyền, thân xác còn có nguyên thần, cũng chịu đựng cực lớn đánh vào, khảo hạch còn chưa kết thúc, nếu như thân thể bị thương, rất khó còn sống đi ra ngoài, cho nên, chỉ có thể dùng đánh lén phương thức. Lợi dụng hàn băng đạo thuật hạn chế hắn tốc độ, linh hồn mâu đánh lén, cuối cùng phối hợp tà nhận, đao khí tấn công tới, Vương Lâm Long một cái không tránh kịp, bốn phía bị nhũ băng cho hạn chế, đang muốn né tránh, một món đao khí xé ra ống tay áo của hắn, trên cánh tay xuất hiện một vết thương, máu tươi đầm đìa, khí Vương Lâm Long oa oa kêu to, xé ra tất cả nhũ băng, một cái đi nhanh, xông về Liễu Vô Tà, đổ, mới vừa xông ra 5 m cỡ đó, Vương Lâm thân rồng thể lảo đảo một cái, lại đột nhiên ngã quỵ. Cái kết quả này, để cho hư không lên 10 tên trưởng lão, sắc mặt đại biến, thật tốt làm sao ngã xuống, chẳng lẽ Liễu Vô Tà thi triển yêu thuật gì không được. Ngay trước mặt của bọn họ, Liễu Vô Tà cho dù có yêu thuật, cũng sẽ bị bọn họ đoán được, liền linh huyền cảnh đều không cách nào ngăn cản thực ngày độc. Huống chi là chân huyền tầng 1, độc căn bản tiến vào Vương Lâm Long trong cơ thể, ngay tức thì phá hoại hắn thân thể, tiến vào tim hắn vị trí, cho nên mới sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, nhưng là vậy không sống nổi. Liễu Vô Tà, ngươi đối với ta làm cái gì? Vương Lâm Long nằm tại chỗ, tức giận gầm thét, nếu như chân ướt chân ráo đánh, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại dùng thủ đoạn như vậy, người chết chưa cần thiết phải biết như vậy nhiều. Liễu Vô Tà nói xong, Tà Nhận đột nhiên rạch một cái, Vương Lâm Long đầu rớt xuống, liền Nguyên Anh đều không thời gian chạy trốn, bằng dựa vào mình thủ đoạn, thành công chu diệt một tên chân huyền cảnh, quá trình không thế nào hào quang, dựa vào như thế nhiều thủ đoạn mới thủ thắng, được làm vua thua làm giặc, chính là cái đạo lý này, lịch sử nhớ vĩnh viễn là người còn sống, chết đi thiên tài, không gọi thiên tài, Vương Lâm Long danh tự này, đối với những người khác mà nói, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Gỡ xuống Vương Lâm Long chiếc nhẫn chữ vật, đem trong thân thể quy luật hấp thu, đốt một bó ma diễm, Vương Lâm Long thân thể ngay tức thì hóa là cho tàn. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà nhanh chóng tại chỗ biến mất, hướng trên bình nguyên chạy tới, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, bốn phía có nhiều bóng người hướng bên này chạy tới, thật may thần thức chỉ có thể bao trùm chu vi 10m, chung quanh lại có bí mật rừng tre, bọn họ cũng không biết nơi này là ai tại đại chiến. Đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Chân huyền đại chiến, Ninh Hải chạy đến thời điểm, cau mày, trong không khí tràn ngập quy luật, còn chưa hoàn toàn biến mất, nơi này xảy ra chân huyền cảnh đại chiến, hơn nữa có người chết, lại là một tên chân huyền cảnh cao thủ, sờ một cái mặt, mặc dù không có vết máu, nhưng là cảm nhận được vong linh hơi thở, chúng ta đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến, vẫn là chậm một bước, là ai ở chỗ này giao chiến, lại là ai chết, Ninh Hải trán khóa chặt, trước mặt mấy ải bại bởi Liễu Vô Tà sau đó, nóng nảy vô cùng bốc lửa, cái này mấy ngày không ngừng cướp đoạt. Trên mình lệnh bài, đạt hơn 100 cái, hướng bên này chạy tới đệ tử, càng ngày càng nhiều, biết được có chân huyền cảnh tử vong, một cổ bóng mờ bao phủ lòng của tất cả mọi người. Năm trước khảo hạch, chân huyền cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền nhận, năm nay ngược lại tốt, chân huyền cảnh đừng nói nhận, lại chết ở khảo hạch trong đó, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Hư không trên 10 tên trưởng lão, chố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù Khúc Túc đã nói cho bọn họ, trận chiến này Liễu Vô Tà phần thắng rất lớn. Lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà không bị thương dưới tình huống, giết chết Vương Lâm Long, nếu như là lưỡng bại câu thương, bọn họ ngược lại cũng có thể tiếp nhận, thực tế cũng không phải là như vậy. Các ngươi nói, rốt cuộc cái này Liễu Vô Tà ở Vương gia tiểu tử trên mình làm tay chân gì? Liền bọn họ đường đường địa huyền cảnh cao thủ, cũng nhìn không hiểu, Liễu Vô Tà là như thế nào giết chết Vương Lâm Long. Quá quỷ dị, đột nhiên chết tại chỗ, đám người lắc đầu, liền Khúc Túc đều không nói được, rốt cuộc Vương Lâm Long là chết như thế nào, hẳn là độc. Một tên ông già chậm rãi nói, hắn đối độc đạo có chút biết rõ, từ Vương Lâm Long tử vong trước trên nét mặt tới xem. Hẳn là trúng độc, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ độc chi đạo pháp? Nghe được tin tức này, tất cả người mặt lộ kinh hãi, độc thuật là khó khăn nhất lĩnh ngộ, hơi lơ là, trái lại gặp kỳ hại. Những năm này vậy có không ít người, thử nghiệm tu luyện độc thuật, không một ngoại lệ, cuối cùng toàn bộ độc phát bỏ mạng, không được xuất hiện một cái không may, cho dù là một cái nho nhỏ sai lầm đều là chí mạng. Không thể nào đâu. Hắn còn nhỏ tuổi, làm sao có thể nắm giữ như thế nhiều đạo pháp, hay là có người khó mà tiếp nhận, bọn họ ở cái tuổi này thời điểm, mới điều nghiên một môn võ kỹ, đem đạo pháp dung nhập vào trong đó, Liễu Vô Tà bất luận là đao pháp, vẫn là hàn băng đạo pháp, độc chi đạo pháp, còn có vậy thần bí khó lường buộc khóa, cùng hắn thân phận, hoàn toàn không xứng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nếu hắn là thiên tuyển người, tự nhiên có kỳ đạo lý, lại là một tên ông già, để cho mọi người đừng suy đoán lung tung, thiên tuyển người, tập trung vô số người khí vận. Lấy được bảo vật, tự nhiên vậy nhiều tại người thường, cái này dễ hiểu, Liễu Vô Tà đi ngang qua bình nguyên sau đó, tiến vào ngoài ra một dãy núi, muốn so với rời đi tòa sơn mạch kia hơn nữa cổ xưa. Liễu Vô Tà tìm được một nơi sơn động ẩn núp, chui vào, cầm ra trận kỳ, cắm, ở bên ngoài, để ngừa có người đánh lén, làm xong hết thảy, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống tới, cầm ra Vương Lâm Long chiếc nhẫn chữ vật, trừ linh thạch ra, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, giao, trên mặt đất nhiều rất nhiều thứ, linh thạch đạt hơn 500.000 cái. Có thể nói là dầu chảy mỡ, không hổ là Vương gia thiếu chủ. Nhìn chiếc nhẫn chữ vật bên trong chất đống thành núi linh thạch, Liễu Vô Tà miệng cũng cười sai lệch, một bên còn có hàng loạt lệnh bài, hẳn là Vương Lâm Long cái này mấy ngày từ những đệ tử khác trên mình cướp được. Kết quả tiện nghi Liễu Vô Tà, số 7, Liễu Vô Tà liếc nhìn, những thứ này trong lệnh bài, vẫn còn có một quả số 7, cùng mình dãy số 1 mắt, cộng thêm tung lũng vậy một quả, còn có trên người mình một quả, Liễu Vô Tà đã có 3 cái số 7, tương đương với 300 điểm tích lũy. Bên ngoài còn có 2 cái số 7, không biết tìm người, số đuôi là 7 lệnh bài cũng có không thiếu, đạt hơn mấy chục cái, Liễu Vô Tà điểm tích lũy, không ngừng lên cao, ép tới gần 1.000 điểm tích lũy chừng, số điểm này, căn bản ổn định lên cấp, Liễu Vô Tà những ngày kế tiếp, không cần quá gấp, dù sao lên cấp là được, còn như xếp hạng thứ mấy, không quan trọng, còn có một chút chân quý linh dược, cũng đều là hắn phụ thân là hắn chuẩn bị, tiến vào thiên linh tiên phủ, những linh dược này đối hắn trợ giúp cực lớn, linh đan. Đột nhiên cầm lên một cái bình sứ, bên trong lại đựng một viên linh đan, để cho Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, đây có thể là đồ tốt. Linh đan giá trị, không biết so đan dược cấp 10 cao cấp nhiều ít lần. Bên trong có cực mạnh linh tính, cái này viên linh đan hẳn là trợ giúp Vương Lâm Long thời điểm đột phá cảnh giới sử dụng. Không nghĩ tới thành toàn mình, Vương Lâm Long vốn dự định giữ lại đến Thiên Linh Tiên Phủ thời điểm lại uống. Một lần hành động đột phá chân huyền tầng 2, thực tập thời điểm, không kịp uống, dẫu sao mỗi một lần đột phá, cần thời gian tới mài, cấp 10 đan dược cũng không thiếu, Liễu Vô Tà làm đường đậu, ném vào trong miệng liền mười mấy viên, ăn những đan dược này, Liễu Vô Tà cảm giác chân khí của mình, hơn nữa thuần hậu, còn như những binh khí kia pháp bảo, Liễu Vô Tà giữ lại cũng không dùng, hết thảy ném vào, sau này cầm đi ra ngoài đổi lấy linh thạch, chỉ có linh thạch mới là ngoại tệ mạnh, hắn mỗi ngày tiêu hao, có thể dùng khủng bố tới hình dạng, quy luật dung hợp sau đó, đưa đến Liễu Vô Tà tốc độ đột phá, khó khăn tại người thường, trực tiếp nhất hậu quả, yêu cầu linh khí, là người bình thường trăm lần hơn, tai hại bắt đầu hiện ra, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không hối hận, nếu như không phải là quy luật dung hợp, hôm nay muốn đánh chết Vương Lâm Long, có thể sẽ đặc biệt khó khăn, linh đan không có gấp uống, hắn mới đột phá hóa anh cảnh, cảnh giới còn có chút phù phiếm, lúc này lựa chọn đột phá hóa anh tầng 2, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi, tốt nhất biện pháp, cùng cảnh giới hoàn toàn mài viên mãn không rảnh, uống linh đan, một lần hành động đột phá hóa anh tầng 2, nơi đây nguy cơ tứ phía, lựa chọn đột phá, trừ phi Liễu Vô Tà đầu quất, ở thung lũng thời điểm, có huyền thú trông nom, ngược lại không phải là rất lo lắng, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, linh khí chung quanh, giống như lũ lụt vậy, không ngừng vào bên trong cơ thể, thái hoang thế giới càng ngày càng dồi dào, mênh mông chân khí, giống như ngút trời sóng dữ, phát ra tức giận tiếng gầm gừ, núi lửa càng ngày càng cao, ma giới tràn ngập vô biên ma khí, một tòa đen nhánh thế giới, thả ra lăn lăn khí độc, đây chính là độc căn bản, tà nhận trôi lơ lửng ở hư không trên, không ngừng bị chân khí xông lên soát, ngoại giới tranh đấu là càng ngày càng kịch liệt, Liễu Vô Tà nhưng yên ổn ngồi ở trong động phủ, nhàn nhã tu luyện, ngày thứ 5 đúng hẹn đến, còn có cuối cùng 2 ngày, khảo hạch hoàn toàn kết thúc, tranh đấu vậy tiến vào giai đoạn ác liệt, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 789, số 7 gặp nhau, đi qua một ngày một đêm tĩnh tọa tu luyện, Liễu Vô Tà cảnh giới, căn bản đạt tới viên mãn giai đoạn, rồi mới tự động phủ đi ra, thu hồi trận kỳ, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, lựa chọn một con đường, tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, phía trước xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, vừa vặn hướng Liễu Vô Tà phương hướng chạy tới, Liễu Vô Tà muốn phải tránh, đã không còn kịp rồi, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh đã thấy hắn, nếu thấy, Liễu Vô Tà vậy không cần tiết ẩn núp, thoải mái đi về phía trước, gặp phải những đệ tử khác đây là chuyện rất bình thường. Cấm chế bắt đầu co rút lại, nơi thí luyện không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng một ngày gặp phải xác suất là càng ngày càng lớn, ba người thấy Liễu Vô Tà, rõ ràng sửng sốt một chút, cũng không có lộ ra sát khí mãnh liệt, Liễu Vô Tà đã âm thầm xúc lực, bọn họ một khi động thủ, tuyệt đối sẽ lấy thế lôi đình, ngay tức thì giết bọn họ, hai người đỉnh cấp hóa anh cảnh, một tên chân huyền tầng 1, giết chết Vương Lâm Long sau đó, lại bế quan một ngày một đêm, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, muốn so với hôm qua mạnh mẽ gấp đôi chừng, gặp bọn họ không có ý động thủ, Liễu Vô Tà tiếp tục đi về phía trước đi, Liễu công tử, chờ một tí, tên kia chân huyền cảnh gọi lại Liễu Vô Tà, dừng bước lại, Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, các ngươi muốn động thủ, Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, ánh mắt đâm thẳng tên kia chân huyền cảnh, ngươi hiểu lầm, ta gọi lại ngươi, là có chuyện thương lượng, tuyệt không phải sẽ đối ngươi động thủ, tên này chân huyền cảnh, lại rất khách khí, đây cũng là để cho Liễu Vô Tà có hơi kinh ngạc. Đối phương nếu không phải ra tay, Liễu Vô Tà tính cảnh giác buông lỏng không thiếu, thương lượng cái gì, Liễu Vô Tà giọng không có bất cứ ba động gì, một bộ cự nhân ngoài ngàn dặm, thời điểm khảo hạch, người muốn giết hắn biết bao nhiêu, khó tránh khỏi một ít mang trong lòng không thể dò được người. Bọn họ nhìn như người vô hại, nội tâm là một đầu ăn thịt người không nhả xương chó sói. Bề ngoài thấy chưa chắc là chân thực, ta trong tay có mấy cái số đuôi là 7 lệnh bài. Đối với ngươi mà nói, có thể lấy được 5 phần, đặt từ trên người ta, đành phải 1 phần, không biết Liễu huynh trên người có không có chúng ta trên thân 3 người bảng số lệnh bài. Nếu như có thể hay không lẫn nhau trao đổi. Chân huyền cảnh nam tử nói ra mình chủ ý, muốn cùng Liễu Vô Tà đổi lệnh bài, đổi lấy đối mình hữu dụng dãy số. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, đây cũng là một biện pháp tốt, trên người hắn rất nhiều lệnh bài, cùng mình dãy số không liên hệ, đành phải 1 phần, nếu như có thể đổi lấy cùng mình số đuôi giống nhau dãy số. Ngược lại là rất thích hợp, trên mình ngươi có nhiều ít cùng ta dãy số có liên quan lệnh bài. Liễu Vô Tà trên mình có chừng hơn 400 cái lệnh bài, còn có rất nhiều không có góp đủ, đuôi đếm căn bản cũng chiếm, ta có một quả số 17, một quả 5 số 17, một quả 1007 số. Chân huyền cảnh nam tử cầm ra 3 cái lệnh bài, đặt ở lòng bàn tay, số đuôi đều là 7, hắn là 5 số 16, đặt ở trên người hắn, đành phải 3 phần, thả vào Liễu Vô Tà trên mình, chính là 15 điểm, như có thể trao đổi, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa, thích hợp tác, không có chỗ xấu. Được, ta cùng ngươi trao đổi. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, cầm ra ba cái số đuôi là 6 lệnh bài, lấy ra một khắc kia, tên kia chân huyền cảnh nam tử ánh mắt sáng lên, hắn nguyên vốn chỉ là ôm trước thử một chút thái độ. Dẫu sao Liễu Vô Tà cảnh giới bày ở chỗ này, rất khó cướp đoạt đến rất nhiều lệnh bài, hai người rất thuận lợi đổi lấy đến mong muốn lệnh bài. Điểm tích lũy lần nữa gia tăng, hai người khác, đáng tiếc trên mình không có Liễu Vô Tà mong muốn lệnh bài, cho nên không cách nào trao đổi. Trao đổi lệnh bài sau đó, hai bên lòng cảnh giác cũng buông lỏng. Liễu Vô Tà thu hồi tà nhận, ta kêu Triệu Triều, Cửu Huyền Tông đệ tử, không ngại chúng ta kết giao bằng hữu. Triệu Triều đưa tay phải ra, cần phải cùng Liễu Vô Tà làm người bạn, dẫu sao bọn họ tới giữa không có bất kỳ ân oán bất hòa. Các ngươi không muốn giết ta? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, dọc theo con đường này, người muốn giết hắn đặc biệt nhiều, đột nhiên có người muốn cùng hắn làm bạn, còn có chút không thích ứng, tại sao phải giết ngươi? Liền bởi vì ngươi thiên phú so chúng ta cao. Triệu Triều hỏi ngược lại Liễu Vô Tà, trên cái thế giới này thiên phú cao người biết bao nhiêu. Nếu như mỗi thấy một cái, liền muốn giết chết một cái, lúc nào có thể giết xong, bởi vì mỗi ngày, đều sẽ có mới thiên tài nhô ra, có thể nói là giết không hết, cần gì phải cùng mình làm khó đây. Triệu Triều ánh mắt trong suốt, hai người khác cũng là Cửu Huyền Tông đệ tử, một mực không lên tiếng, cũng không có địch ý chút nào, xem ra cái này Cửu Huyền Tông, hẳn là danh môn đại phái, từ môn hạ đệ tử lời nói cử chỉ là có thể nhìn ra. Liễu Vô Tà, Liễu gia đệ tử, bái kiến Triệu huynh. Liễu Vô Tà hai tay ôm quyền, hai bên tính luôn chính thức biết, bằng hữu không tính là, ít nhất không phải kẻ địch, chuyện sau này, ai cũng nói không chừng, tạm thời mà nói, Liễu Vô Tà đối Triệu Triều giác quan coi như không tệ. Triệu Triều ôm quyền đáp lễ, hai người cũng hiểu ý cười một tiếng, Liễu huynh, nếu chúng ta là bạn, có chuyện tự nhiên muốn cùng chung, ta biết một cái khác số 7 ở nơi nào, nếu như ngươi hiện tại đi trước, vẫn còn kịp. Triệu Triều đột nhiên nói cho Liễu Vô Tà một chuyện, hắn ở tới được trên đường, gặp phải một cái số 7. Ngay tại cách đó không xa, Liễu Vô Tà giờ phút này chạy tới, còn có thể đuổi kịp, bắt được số 7, đối với Liễu Vô Tà mà nói, đây chính là 100 điểm, đa tạ. Liễu Vô Tà theo Triệu Triều ngón tay phương hướng, tại chỗ biến mất, hưu, một quả lệnh bài đột nhiên bắn về phía Triệu Triều, nhanh chóng đưa tay tiếp lấy, năm số 16, nhìn lệnh bài trong tay, Triệu Triều phát ra cười khổ một tiếng, cái này cái lệnh bài, cảm ơn Triệu Triều nhắc nhở ân, đặt ở Liễu Vô Tà trên mình, đành phải một phần, đưa cho Triệu Triều, nhưng là 100 điểm. Chủ yếu là Liễu Vô Tà cho rằng Triệu Triều người này coi như không tệ. Nếu là bỏ lỡ gia nhập Thiên Linh Tiên Phủ, vô cùng đáng tiếc. Triệu sư huynh, chúng ta còn không có nói cho hắn, tên kia số 7 nhưng mà đỉnh cấp hóa anh cảnh à. Nói còn chưa kịp nói xong, Liễu Vô Tà cũng đã biến mất. Yên tâm đi, hắn thực lực, tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Triệu Triều là chân huyền cảnh, từ Liễu Vô Tà trên mình, ngửi được một cổ nguy hiểm hơi thở. Liễu Vô Tà bay vút mấy chục ngàn mét, trên đường gặp phải mấy người, bởi vì dãy số không cùng. Liễu Vô Tà cũng không cướp đoạt, ngược lại thì bọn họ muốn đánh Liễu Vô Tà chủ ý, đang phải ra tay cản đường, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất. Một nơi trên đường núi, một tên trẻ tuổi nam tử nhàn nhã ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, cách nhau rất xa, Liễu Vô Tà như nhau liền thấy trước ngực hắn in số 7, cùng trên người mình dãy số giống nhau như đúc. Chàng thanh niên cảm giác có người đến gần, ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bảo bắn tới, thấy Liễu Vô Tà trên mình dãy số một khắc kia, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ngay sau đó, ha ha ha, từng trận cười to từ hắn trong miệng phát ra, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, ngươi lại cũng là số 7, vừa vặn giết ngươi, không chỉ có thể được 100 điểm tích lũy, còn có thể cướp đoạt trên mình ngươi khí vận. Thanh niên thu liễm tiếng cười, từ đá xanh đứng lên, Liễu Vô Tà cũng không che giấu mình hành tung, tiến vào đường núi sau đó, liền buông ra bước chân, ánh mắt rơi vào thanh niên trên mình, thực lực rất mạnh, vô hạn tại đến gần chân huyền cảnh, kém không nhiều ở nửa bước chân huyền chừng. Ta chỉ cần trên mình ngươi lệnh bài, Liễu Vô Tà không muốn giết người, chỉ cần hắn giao ra số 7 lệnh bài, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, ngươi thật đúng là đủ cuồng ngông, lão tử hai ngày không giết người, ngươi lại mình chạy đến cửa chịu chết, vậy, liền không oán ta được vô tình. Thanh niên một cái đi nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, xòe bật tay ra, hướng Liễu Vô Tà hung hãn lấy xuống đi, nhanh vô cùng, không cho Liễu Vô Tà cơ hội nói chuyện, đi lên liền động thủ, đụng phải giống nhau dãy số xác suất rất thấp, nếu đụng phải tất nhiên là lẫn nhau cướp đoạt, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà rất tức giận giận, không người nào tổn thương hổ tim, hổ bị thương nhân ý. Hắn không muốn giết người, không đại biểu đối phương không muốn giết người. Thân thể một cái nghiêng người, thanh niên công kích rơi vào khoảng không, dấu móng tay rơi vào không khí trên, phát ra một hồi bạo minh, nhất kích không được, để cho thanh niên hơi biến sắc mặt. Mặc dù hắn không có ra đem hết toàn lực, cũng không phải Liễu Vô Tà cái loại này thực lực có thể chống lại. Thu hồi khinh thị chi tâm, để tránh lật thuyền trong mương, Liễu Vô Tà có thể sống đến ngày hôm nay, tuyệt không phải trùng hợp. Nhiều ngày như vậy, hẳn gặp phải không thiếu cao thủ, còn có thể kiên trì đến hiện tại, có thể nói là một cái kỳ tích. Ta xem ngươi có thể tránh tới khi nào, vẫn chưa có người nào có thể từ ta sừng sững núi trong tay chạy trốn. Nam tử kêu sừng sững núi, chắc cũng là một cái đại tông môn đệ tử, ra tay tàn nhẫn, chiêu thức lão luyện, hai tay tiếp tục hướng Liễu Vô Tà dò tới, liên tục biến chiêu, do như nước thủy triều vậy, liên miên không ngừng. Liễu Vô Tà rất là tức giận, chân đạp thất tinh, thân thể giống như quỷ ảnh vậy, xuất hiện ở sừng sững núi sau lưng, nhấc chân phải lên, hung hãn đá vào sừng sững núi sau lưng, người sau trực tiếp rớt một cái chó ăn cứt, thân thể đập vào trong hố, ước chừng vừa đối mặt, liền bị Liễu Vô Tà một chiêu đồng phục, sừng sững núi từ trong hố bò ra ngoài, mặt đầy vẻ hoảng sợ, ngươi tự tìm cái chết à? Sừng sững núi rút ra binh khí của mình, hắn là đường đường đỉnh cấp hóa anh cảnh, lại có thể bị Liễu Vô Tà đá một cước, mất hết mặt mũi, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, thề không bỏ qua, tìm chết là ngươi. Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn dây dưa tiếp, tốc chiến tốc thắng, tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, ác liệt đao khí tràn ngập khắp nơi, sử dụng tà nhận một khắc kia, sừng sững núi ánh mắt co rúm một cái, ý thức được không ổn, một loại nguy cơ đang tiềm ẩn ở nói cho hắn, Liễu Vô Tà thật không đơn giản, đáng sợ nhất là trên người hắn phóng thích ra quy luật, để cho hắn hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Download vĩnh cửu miễn phí khó khăn lực lượng tấn công tới. Sừng sững núi lại không đề được ý niệm xuất thủ, võ giả chỉ sợ sinh lòng kiêng kỵ, một khi ra đời, tương đương với đạo tâm hư hại, bọn họ biểu hiện còn có cử động, một mực bị 10 đại trưởng lão ghi chép, coi như người biểu hiện yêu nghiệt đi nữa, đạo tâm tan vỡ, như nhau không sẽ có được nhận danh ngạch. Việc đã đến nước này, sừng sững núi không có đường lui, nhất định phải chém chết Liễu Vô Tà, hắn đạo tâm mới có thể viên mãn. Trường kiếm lăng không chém xuống, vạch ra một đạo kim sắc kiếm cương, thực lực rất tốt, đáng tiếc gặp Liễu Vô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, nếu như là cái khác đỉnh cấp hóa anh cảnh, chưa chắc là hắn đối thủ, cùng Vương Lâm Long giao chiến sau đó, Liễu Vô Tà thực lực tăng thêm một bậc, tà nhận nhắm vào thương khung, giống như linh dương treo sừng, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, đao pháp của hắn càng ngày càng thần bí, tựa như trùm lên một tầng cái khăn che mặt thần bí. Chỉ có vạch trần tầng này cái khăn che mặt, mới có thể biết đao pháp chỗ lợi hại. Hơn 2 năm, vạch trần cái khăn che mặt người, sớm đã chết ở tà nhận dưới, tà nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Đột nhiên chém xuống một khắc kia, không khí chung quanh, truyền tới một hồi sao động, không tốt, sừng sững núi thầm nói một tiếng, thân thể lại hướng lui về sau một bước, chết đi. Liễu Vô Tà đã cho hắn cơ hội, nếu không biết quý trọng, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật, đá hắn một cước thời điểm, chỉ cần hắn ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, có lẽ sẽ cân nhắc tha hắn một mạng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 790, cuối cùng một ngày, xé ra không khí lực cản, đao cương lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Xuất hiện ở sừng sững núi trước mặt, rắc rắc, chém xuống tới màu vàng kiếm cương, trực tiếp bị tà nhận cắt ra, hóa là phấn vụn, đồng dạng là chiêu thức. Hai người tới giữa, có thể nói là thiên địa kém, sừng sững núi con ngươi đều phải lòi ra. Tại sao có thể như vậy? Chiêu thức của hắn, giống như là giấy dán như nhau, ung dung liền bị Liễu Vô Tà phá giải. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, muốn phải tránh cái này một đao, đao khí giống như phụ cốt thư, vững vàng phong tỏa hắn thân thể, thi triển cả người thủ đoạn, vậy không có cách nào thoát khỏi tà nhận đuổi giết. Chết, theo chữ chết rơi xuống đất, đao khí đột nhiên bạo tăng, che khuất bầu trời, phong khóa lại sừng sững núi tất cả đường lui, rắc rắc, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là vô số máu thịt, trong thân thể quy luật, hóa là linh dịch, dòng nước chảy ở thôn Thiên Thần Đỉnh, còn như thân xác, sớm bị ma diễm nung. Giết sừng sững núi, Liễu Vô Tà lần nữa bắt được một quả số 7, tổng cộng 5 cái số 7, Liễu Vô Tà đã có 4 cái, hư không lên 10 tên trưởng lão, từng cái lắc đầu cười khổ, chẳng ai nghĩ tới, năm nay khảo hạch, lại có thể xuất hiện Liễu Vô Tà như vậy yêu nghiệt. Nho nhỏ tinh hà cảnh, bắt được như thế nhiều điểm tích lũy, coi như hiện tại chạy tới tinh hà cốc, vậy đủ hắn lên cấp, đem sừng sững núi lệnh bài đổ ra, bên trong đạt hơn 30 cái, mỗi một cái lệnh bài, đuôi đếm đều là 7. Xem ra sừng sững núi chuyên chọn cùng bản thân có liên quan liên đệ tử động thủ. Vì tiết kiệm thời gian, cướp đoạt cùng mình không liên quan đệ tử, ý nghĩa chừng mực, coi như cướp được, đành phải một phần, cộng thêm sừng sững núi trên mình lệnh bài, Liễu Vô Tà sơ hơi tính toán một tí, kém không nhiều đạt tới 2.000 điểm chừng, đưa cho Triệu Triều một quả lệnh bài, mình nhưng lấy được 100 điểm, cái này mua bán thích hợp. Theo đường núi, Liễu Vô Tà tiếp tục leo, trên đường thỉnh thoảng gặp phải một ít mắt không mở, toàn bộ giết liền, trên mình lệnh bài là càng ngày càng nhiều, giống như quả cầu tuyết vậy, bởi vì giết chết những người đó, bọn họ cướp đoạt trên người những người khác lệnh bài, kết quả thành toàn Liễu Vô Tà. Ngày thứ 6 thời điểm, Liễu Vô Tà rốt cuộc đi hồi đi vòng vèo, hướng tinh hà cốc chạy tới. Hắn điểm tích lũy, đến gần 2.500 cỡ đó, lại giành lại đi, đã không cần thiết, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 6 buổi sáng, lên đường đi trở về, tốc độ không hề mau, chỉ cần ngày thứ 8 buổi sáng chạy tới tinh hà cốc là được. Trở lại Bình Nguyên, phát hiện không ít bóng người, ở trên Bình Nguyên dạo chơi, tìm đối thủ thích hợp, 25.000 nhiều tên đệ tử, ngắn ngủi 6 ngày thời gian, chết liền hơn 2.000 người, hơn một nửa người, lệnh bài bị người cướp đi, còn có một nhóm người, vừa không có cướp được lệnh bài, cũng không có mất lệnh bài. Liễu Vô Tà mới vừa đặt chân Bình Nguyên, liền bị người phát hiện, nhanh chóng có người hướng hắn đến gần, cùng hắn đoán như nhau, cuối cùng 2 ngày tranh đấu, đem tiến vào ác liệt giai đoạn, bất luận đối thủ là ai, cho dù là bạn mình, vậy sẽ không chút do dự ra tay, thật là phiền toái. Liễu Vô Tà không muốn tiếp tục giết người, Thiên Linh Tiên Phủ khảo hạch trưởng lão một mực mật thiết chú ý, làm được quá tươi đẹp, đối mình không có chỗ gì hay, thân thể thoáng một cái, hướng rừng rậm lao đi, thấy Liễu Vô Tà muốn chạy trốn. Khoảng cách hơi gần 3 tên thanh niên, nhanh chóng đuổi theo, giữa hai bên giấy số, không có bất kỳ liên quan, xem ra bọn họ đã chó cùng đường quay lại cắn, chỉ dùng nửa hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà tiến vào rừng rậm, đem sau lưng ba người xa xa hất ra, thật là tức chết ta, lại bị thằng nhóc này lưu. Thần thức có hạn, bí mật trong rừng khắp nơi đều là cây cối, chỉ cần Liễu Vô Tà giấu, bọn họ nghỉ muốn tìm, đến khi bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Tiếp tục lên đường, nhưng không biết, ở hắn 10, gạo bên ngoài ra một cây đại thụ phía sau, giống vậy cất giấu một người, đánh lén, mỗi ngày đều ở trên cao diễn, nhất là trở lại tinh hà cốc trên đường, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Còn chưa đến gần, một đạo kiếm khí bén nhọn, từ trên trời hạ xuống, xảo quyệt vô cùng, không cho Liễu Vô Tà suy tính thời gian, kiếm khí đã ép đến phụ cận, quá nhanh, đối phương hiển nhiên dự định là nhất kích có thể chết người. Dùng loại phương thức này, hắn đã thành công chém chết mấy người. Liễu Vô Tà sớm đã có đề phòng, kiếm khí rơi xuống một khắc kia, thân thể bắn lên, một quyền hướng không trung đánh tới, tạo thành một cổ kinh khủng rung động, oanh, kiếm khí trực tiếp bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể. Chỉ bằng vào thân xác, Liễu Vô Tà là có thể chém chết hóa anh đỉnh cấp. Kiếm khí tàn phá, bị chấn bể sau đó, tạo thành đạo đạo rung động, hướng bốn phía vọt tới, tránh ở phía sau đại thụ nam tử, thân thể lăng không nhảy lên, kiếm thứ hai hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, nhất kích không được. Tiếp tục ra tay, ngươi đáng chết. Liễu Vô Tà thật nổi giận, đối phương mặc 140 quần áo, đối mình không có bất kỳ chỗ dùng nào, không đại biểu giờ phút này không muốn giết hắn. Tà nhận sử dụng, hư không rạch một cái, xuất hiện một tòa hình tròn vòng xoáy, tràn lên kiếm khí, toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu. Liễu Vô Tà ở hiểu âm dương lực, khúc túc ánh mắt co rúm một cái, cảm giác được âm dương lực lẫn nhau trao đổi một khắc kia. Thân thể khẽ run một tí, Liễu Vô Tà lại lĩnh ngộ âm dương nhị khí, điều này sao có thể? Âm dương lực là tất cả đạo pháp bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ hai loại nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ là thường gặp nguyên tố lực, cơ hồ người người cũng có thể hiểu. Tương tự độc chi đạo pháp còn có âm dương đạo thuật vân vân, vô cùng khó có thể nắm giữ. Thanh niên trường kiếm tựa như rơi vào vũng bùn ao đầm, lại không cách nào nhúc nhích, càng lún càng sâu, bị Liễu Vô Tà trước mặt vòng xoáy cho hoàn toàn đồng hóa. Cái kết quả này để cho thanh niên sắc mặt kinh hãi, đổi muốn cất kiếm đã không còn kịp rồi. Chết đi. Liễu Vô Tà không có lưu tình, âm dương nhị khí đột nhiên phát lực, tạo thành một cái to lớn cối xay, đem thanh niên trực tiếp cho chiếm đoạt đi vào, rắc rắc, thân xác chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị âm dương cối xay cho khuấy bể, hóa là vô số máu loãng. Chân chính đại âm dương thần thuật, có thể cắt kim loại không gian, điên đảo thời không. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ bất quá từng tia da lông mà thôi. Chỉ còn lại một chiếc nhẫn chữ vật, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, nhặt sau khi tức dậy, tiếp tục lên đường, đoạn đường này khẳng định sẽ không bình tĩnh. Còn sẽ có càng nhiều tương tự như vậy ám sát, Liễu Vô Tà âm thầm nói, gợi lên 12 điểm tinh thần, tiếp theo đoạn đường này, cũng không tốt đi, trừ phi kết bạn mà đi, người bình thường không dám đánh lén, độc thân lên đường, vô cùng nguy hiểm. Tà nhận thời khắc sách tại lòng bàn tay, một ngày đều ở đây chém giết trong đó vượt qua, Liễu Vô Tà toàn bộ chém tận giết tuyệt, tiểu hỏa, thay ta mở đường, trong đó một lần ám sát, lại là chân huyền tầng 1, thương tổn tới Liễu Vô Tà, ở hắn trên cánh tay trái lưu lại một vết thương, cuối cùng sử dụng buộc khóa. Thành công đem chém chết, Liễu Vô Tà cơ hồ là thắng thảm, chân huyền tầng 1 liền suýt nữa để cho hắn chết ở trên đường. Nếu là chân huyền tầng 2, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà đem tiểu hỏa thả ra, để cho nó ở trước mặt mở đường. Thể hình hơi nhỏ, không sẽ đưa tới những người khác chú ý. Một khi gặp nguy hiểm, lập tức cho Liễu Vô Tà báo hiệu, cho đến chạm vạng, lại cũng không có gặp gỡ nguy hiểm. Liễu Vô Tà tìm được một cây đại thụ, cướp đi lên, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục đi đường. Còn dư lại ngày cuối cùng, thực tập đem tiến vào sau cùng điên cuồng, cầm ra mấy cái linh quả, ném tới tiểu hỏa trong tay, dọc theo con đường này không có nó, có thể còn muốn gặp gỡ mấy lần nguy hiểm, là Tiểu Hỏa kịp thời nhắc nhở, trước thời hạn tránh, Chu Diệt nhiều người như vậy, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà trong tay, bên trong linh quả đếm không hết, đủ Tiểu Hỏa ăn một đoạn thời gian, đổi thành khác huyền thú, như vậy phương pháp ăn, thân xác sớm bị căng bể, kỳ quái chính là, bất luận Tiểu Hỏa ăn tiếp nhiều ít linh quả, thân thể không có bất kỳ biến hóa, trừ bụng cổ, không nhìn ra chút nào thân thể khó chịu, mỗi lần ăn xong rồi, lăn đến Liễu Vô Tà trong ngực chính là ngủ khò. Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà vậy ăn không thiếu linh quả, thân xác hơn nữa tinh khiết, chân khí tinh thuần hơn, đan dược cấp 10 giống như là đường đậu như nhau, mỗi ngày đều muốn ăn trên như vậy mấy viên, những thứ này thiên chi kiêu tử, bất luận là tông môn vẫn là gia tộc, đối bọn họ dành cho kỳ vọng rất lớn, cho cùng đầy đủ khen thưởng, hy vọng bọn họ ở Thiên Linh Tiên phủ đứng vững gót chân. Mỗi cái trên người tài nguyên vô cùng phong phú, Liễu Vô Tà tạm thời một đoạn thời gian sẽ không là tài nguyên giàu gì, dung hợp quy luật sau đó yêu cầu tài nguyên cực kỳ khủng bố, cướp đoạt như thế nhiều, nhất chống đỡ thêm hắn nửa năm chừng, ở nhiều đan dược cấp 10 oanh tạc dưới, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân xác là càng ngày càng cường hoành, đã trực bước chân huyền 5-6 trọng, loại hiện tượng này vô cùng là hiếm thấy. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 7 đúng hẹn tới, mấu chốt nhất một ngày tới, ngày hôm nay lại không thể bắt được càng nhiều hơn điểm tích lũy. Hoàn toàn nói tạm biệt Thiên Linh Tiên phủ khảo hạch, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, trong mắt chỗ sâu nổ bắn ra màu vàng hàn mang, trước mặt lá cây còn có cành rối rít nổ tung, chỉ bằng vào một cái ánh mắt cũng đủ để Chu Diệt một ít cấp thấp hóa anh cảnh. Tiểu Hỏa lăn dậy rồi, Liễu Vô Tà một cước đá vào Tiểu Hỏa trên bụng, ước chừng ngủ một đêm, tiếng ngáy rất là dọa người. Tiểu Hỏa chít chít bên trong ưng ực từ trên cành cây lăn xuống đi, trên mặt đất đánh một cái lăn, gật gù đắc ý, ăn xong mấy cái linh quả, thân thể lớn một vòng, đã không thích hợp nằm ở Liễu Vô Tà trong ngực ngủ. Sau khi đứng dậy, giơ lên móng trước, tựa như đang kháng nghị, nó còn chưa tỉnh ngủ đây, chúng ta mau sớm lên đường, càng về sau, đoạn đường này càng không tốt đi. Sắc trời hơi sáng, một người một thú liền lên đường, trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều người, lục tục hướng Tinh Hà Cốc chạy tới, tranh thủ thừa dịp bọn họ mai phục trước, tiến vào trước Tinh Hà Cốc, chỉ cần đi vào Tinh Hà Cốc, không cho phép chém giết, coi như người thực lực cao hơn nữa. Vậy không làm nên chuyện gì, ta nhận nhấc ở trong tay, tinh khí thần đạt tới cao nhất trạng thái, sử dụng quỷ đồng thuật, mặc dù không cách nào xuyên thấu 10, em mở ra, quỷ đồng thuật có thể trước thời hạn biết trước một ít nguy hiểm. Xuyên qua một ngọn núi, khoảng cách Tinh Hà Cốc, đại khái còn có nửa ngày chặng đường, Tiểu Hỏa chật vật leo lên một tảng đá lớn, ngồi ở phía trên, giơ lên hai móng, muốn phải nghỉ ngơi một tí. Liễu Vô Tà nhìn một cái bốn phía, trừ xa xa có mấy bụi cây cối bên ngoài, chung quanh đều là một phiến bình xuyên. Không có nguy hiểm gì, ném cho nó một quả linh quả, Liễu Vô Tà mình vậy ngồi xuống, dù chưa chiến đấu, liên tục cường độ cao kéo căng thần kinh, đối hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, vừa muốn ngồi xuống, Tiểu Hỏa tăng đích một tiếng nhảy lên, trong kẽ đá mặt nhô ra một cái tam giác đầu con rắn nhỏ, dương ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hướng Tiểu Hỏa thân thể táp tới, nhanh vô cùng. Tiểu Hỏa không hổ là thần thú, năng lực phản ứng cực nhanh, một cái bắn tán loạn, từ trên đá nhảy cỡn lên, rơi vào Liễu Vô Tà trên bả vai. Tà nhận đột nhiên cắt, tam giác con rắn nhỏ bị một đao chém chết, máu tươi nhiễm đỏ đá, là ai, cho ta cút ra đây. Liễu Vô Tà rất là giận dữ, dựa vào Tiểu Hỏa giật mình, cướp trước một bước ngồi ở trên đá, nếu như đổi thành mình, rất có thể trước nói, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 791, Bích Huyết Độc Quân, vậy dưới tình huống, rắn độc sẽ không dễ dàng tập kích cái khác loài, chỉ có một loại có thể, cái này con rắn độc là có người cố ý thả ở chỗ này. Đi ngang qua người phần lớn đều ngồi ở khối đá này trên nghỉ ngơi. Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, rắn độc bỗng nhiên đánh lén, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, coi như là cao cấp hóa anh cảnh, cũng khó mà ngăn cản. Là ai, cho ta cút ra đây. Liễu Vô Tà phát hiện cự thạch hạ mặt còn có một bãi máu hành động. Hẳn ở trước đây không lâu, nơi đây phát sinh qua đại chiến, vết máu còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Điệp, không nghĩ tới các ngươi tính cảnh giác cao như vậy. Một đạo âm lãnh thanh âm, chợt trái chợt phải, từ bốn phía vang lên. Giống như âm phong, thổi được xa xa hai bụi cây lớn phát ra tiếng kêu sột soạt. Giả thần giả quỷ, Liễu Vô Tà một tiếng quát lạnh, trong tay tà nhận hướng xa xa một cây đại thụ đột nhiên chém xuống. Đao khí ác liệt, dễ dàng xé ra không khí lực cản, kinh khủng đao cương, đem xa xa cây lớn trực tiếp bổ ra. Ngay sau đó, một đao màu đen bóng người từ phía sau đại thụ nhảy ra. Hướng ngang di động 10m, tránh Liễu Vô Tà nhất kích, giờ phút này Liễu Vô Tà mới nhìn rõ, mặc trường bào màu đen nam tử. Đem cả người bọc ở trong trường bào mặt, chỉ toát ra một đôi mắt bên ngoài, hơn nữa đáng sợ, ở hắn bên trong tay áo, chui ra mấy con rắn độc, khạc đỏ tươi lưỡi, để cho người rợn cả tóc gáy. Tiểu Hỏa hù được trốn vào Liễu Vô Tà trong ngực, nó thần thú hơi thở đối phó giống vậy huyền thú tạm được. cái loại này ký kết linh hồn khế ước huyền thú, đã sớm không thể dùng huyền thú để hình dung. Bọn chúng ý chí, sớm bị loài người điều khiển, có chút ý tứ, nho nhỏ hóa anh tầng 1, lại có thể phát hiện ta tồn tại. Người áo bào đen cặp mắt giống như độc gai, nhìn về phía Liễu Vô Tà, không thấy rõ mặt mũi, có thể cảm giác được, người này tuyệt đối là một cái âm độc tàn nhẫn hạng người. Cố ý che kín mình mặt mũi, chính là sợ bị người phát hiện. Liễu Vô Tà đứng địa phương, khoảng cách cây lớn, đại khái 30m chừng khoảng cách, thần thức không cách nào thấm vào đến xa như vậy, lại có cây lớn ngăn che. Thời gian đầu tiên phát hiện hắn tồn tại, thật không đơn giản, ngươi là ai? Tà nhận rũ thấp, Liễu Vô Tà âm thầm cảnh giác, người này hẳn là một cái khó dây dưa nhân vật, cả người đen nhánh, chỉ cất giữ dãy số ở bên ngoài, 4909 số 19, cái số này lớn vô cùng, ngươi có thể kêu ta Bích Huyết Độc Quân. Người áo bào đen thanh âm rất lạnh, bốn phía nhiệt độ mà lại ở hạ xuống, tiếng nói vừa dứt, chung quanh hắn hoa cỏ cây cối, rối rít khô héo, biến thành màu đen, độc tính thật là mạnh. Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, khóe miệng nhưng hiện lên một tia cười lạnh, bàn về thiên hạ độc, gia sĩ so thi mới là độc sơ khai tổ. Thằng nhóc, ta biết ngươi là ai, khảo hạch trước mặt ba cửa bắt được thứ nhất, ta không muốn ngươi lệnh bài, chỉ cần ngươi chịu quy thuận cùng ta, có thể thả ngươi một con đường sống. Bích Huyết Độc Quân âm chắc chắc nói, Liễu Vô Tà là số 7, đối với hắn mà nói, giết Liễu Vô Tà, bất quá đạt được một phần mà thôi, không có quá lớn ý nghĩa, nếu như Liễu Vô Tà có thể quy thuận hắn, hiệu quả thì không giống nhau, có thể từ Liễu Vô Tà trên mình dò thăm thiên tuyển bí mật của người, hoặc là nói, cùng Liễu Vô Tà ký kết linh hồn khế ước, cả đời làm hắn người làm, nói nhảm thật nhiều, muốn chiến liền chiến đi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, bất quá đỉnh cấp hóa anh cảnh mà thôi, còn thật không để vào mắt, đổi thành những người khác, có thể sẽ rất kiêng kỵ, dù sao đối phương là cao thủ dụng độc, đối với hắn mà nói, cái này trên đời còn có so độc căn bản độc hơn tồn tại sao? Liễu Vô Tà luyện hóa nhưng mà độc căn bản, đó là độc thủy tổ, thiên hạ vạn độc đều là từ độc căn bản diễn hóa tới, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Bích Huyết Độc Quân đặc biệt tức giận, ngắn ngủi này một ngày công phu, chết ở trong tay hắn khảo hạch người, không dưới 10 người, trong đó một phần chia bị rắn độc cắn chết, một phần chia chính là bị hắn giết chết. Bích Huyết Độc Quân ngoài miệng nói ra tay, thân thể lại không động, từ trong lòng ngực cầm ra một quả màu xanh biếc cây sáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thả vào mép, nhẹ nhàng thổi vang, luật luật luật, thanh âm giống như là một đạo dây nhỏ, truyền ra cực xa, vô cùng chói tai, Liễu Vô Tà muốn che lỗ tai, cái này của thanh âm thật khó nghe, để cho người cả người rợn cả tóc gáy, xào xạc, cách đó không xa bụi cỏ truyền tới nhiều tiếng xào xạc. Tiểu hỏa mới vừa thò đầu ra, một lần nữa rụt trở về, không khí còn kèm theo lè lưỡi nhỏ thanh âm, vô số điều rắn độc, tại chiều Liễu Vô Tà đến gần, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho những rắn độc kia hướng hắn bao vây. Ước chừng đi qua một cái hô hấp thời gian, vượt qua mấy ngàn con rắn độc, lớn nhỏ không đồng nhất, lớn nhất rắn độc, dài đến 10m, nhỏ nhất rắn độc, chỉ có đũa dài ngắn, rắn độc càng nhỏ, độc tính càng mạnh, xa xỉ so thi nuôi dưỡng hai lỗ tai rắn, chỉ là so người lớn ngón trỏ hơi lâu một chút mà thôi. Treo bên lỗ tai trên, rắn này đã sớm tuyệt tích, đại lục chân võ rất khó ở gặp, Liễu Vô Tà cảm giác da đầu tê dại, mặc dù hắn lĩnh ngộ độc căn bản, thấy nhiều như vậy rắn độc, trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Đậm đà mùi máu tanh, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, làm người ta nôn mửa, thằng nhóc, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút vạn trùng phệ lòng mùi vị. Bích Huyết Độc Quân đi rắn độc tỉ dụ độc trùng, ngược lại cũng thích hợp, ngay tại mới vừa không lâu, một tên đỉnh cấp hóa anh cảnh cũng phải phản kháng, kết quả bị rắn độc bao vây, sống sờ sờ ăn máu thịt không dư thừa, lại không cách nào phi hành, chỉ có một loại biện pháp, xé ra những độc xà này, từ nơi này chạy đi, buông xuống cây sáo, Bích Huyết Độc Quân cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà. Ngươi lấy là bằng dựa vào những độc xà này, liền có thể giết ta. Buồn nôn quay về buồn nôn, thích ứng sau đó, cũng chỉ thói quen, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ trào phúng. Thằng nhóc, ta xem ngươi còn có thể cuồng tới khi nào. Bích Huyết Độc Quân đưa tay một chiêu, từng cái rắn độc bay bổng lên, hướng Liễu Vô Tà bay vút đi qua, nhanh vô cùng, chúng không có quỹ tích có thể tìm ra, giống vậy võ kỹ, đối chúng không có bất kỳ chỗ dùng nào, không có kết cấu, võ kỹ như thế nào phòng ngự, rắn độc công kích không có chiêu thức. Cũng không có cố định quỹ tích, cho nên để cho người khó lòng phòng bị, khó trách nhiều người như vậy sẽ chết ở Bích Huyết Độc Quân trong tay. Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, mặc cho những rắn độc kia tấn công tới, Bích Huyết Độc Quân trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ khác thường. Xem Liễu Vô Tà dáng vẻ không giống như là đứa ngốc. Đối mặt rắn độc tấn công, vì sao đứng tại chỗ không phản kích, chẳng lẽ mặc cho những rắn độc kia ăn hắn thân thể. Cái thứ nhất rắn độc, đã ép tới gần Liễu Vô Tà trước mặt, vừa lúc đó, một cổ hoang cổ khí từ Liễu Vô Tà bên trong thân thể phún ra ngoài, giống như ngập trời lũ lụt. Đây là thượng cổ vu thần lực, Liễu Vô Tà sử dụng xa xỉ so thi lực lượng, sử dụng một khắc kia, bay xẹt tới rắn độc, rối rít từ không trung rơi xuống, bò lổm ngổm ở Liễu Vô Tà bên chân. Hắn mới là độc sơ khai tổ, trong thiên địa tất cả độc tố cũng phải nghe theo hắn triệu hoán. Đứng ở đàng xa, Bích Huyết Độc Quân thân thể run một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Tại sao có thể như vậy? Hắn nuôi dưỡng những độc xà này lại sợ Liễu Vô Tà, điều này sao có thể? Cầm ra màu xanh đậm cây sáo, tiếp tục đặt ở mép, vẫn là luật luật tiếng vô cùng nhọn, bò lồm ngồm tại chỗ rắn độc ngẩng đầu lên muốn nhào lên, lại sợ sợ Liễu Vô Tà khí tức trên người, rằng co tại chỗ, rắn độc không dám ra tay, chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ. Người rốt cuộc thi triển yêu thuật gì, làm sao sẽ phá giải ta ngàn bầy rắn vũ? Bích Huyết Độc Quân trong mắt bên trong toát ra vẻ ngưng trọng, đem cây sáo lấy xuống. Hắn tâm lý rất rõ ràng, những độc xà này đã không nghe hắn triệu hoán, lại thổi đi xuống, ý nghĩa chừng mực những độc xà này sẽ hoàn toàn văng tung tóe, không chịu nổi tiếng địch đánh vào. Tiếng địch khống chế bọn chúng ý chí, quá độ điều khiển rắn độc ý chí thì sẽ tan vỡ, cuối cùng sẽ chém giết lẫn nhau. Đối Liễu Vô Tà sợ, đó là bản năng, coi như mất đi ý chí cũng sẽ không đến gần Liễu Vô Tà. Đứng ở hư không lên 10 tên trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Thằng nhóc này thật đúng là cho chúng ta một cái lại một cái kinh ngạc. Không thiếu trưởng lão đối Liễu Vô Tà khen không dứt miệng, ít nhất không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà rất ít chủ động giết người, mỗi một lần đều là bị động, bất đắc dĩ mới giết chết muốn đánh cướp người hắn. Hắn trong thân thể ẩn giấu một cổ lực lượng thần bí, những độc xà này rất sợ cổ lực lượng này. Khúc Túc vuốt râu một cái, lạnh nhạt nói, không phải Liễu Vô Tà dựa vào mình khi thế trấn áp rắn độc, mà là hắn trong thân thể loại nào đó lực lượng thần bí để cho rắn độc sợ. Ta cũng cảm giác được, cổ lực lượng này rất cổ quái, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Những thứ này địa huyền cảnh trưởng lão chưa chắc biết vu tộc tồn tại, dẫu sao vu tộc quá rất xưa, bọn họ sinh ra thời điểm vẫn chưa có người nào loại. Có chút ý hứ, 10 người ánh mắt mắt không chớp nhìn chằm chằm trên trận thế cục, liền chân huyền cảnh đại chiến cũng lười được quan sát. Chân huyền giao chiến mặc dù long trời lở đất, lại không có Liễu Vô Tà tươi đẹp, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, như vậy nhìn như mới có ý tứ. Tới mà không đi cũng không lễ phép, để cho ngươi vậy nếm thử một chút bị rắn độc gặm ăn mùi vị. Liễu Vô Tà khóe miệng giật giật, đây là vu tộc ngôn ngữ, những ký ức này còn sót lại ở xa xỉ so thi ý chí trong đó. Chiếm cứ ở bốn phía mấy ngàn con rắn độc, rồi rít hướng Bích Huyết Độc Quân lội qua đi. Bích Huyết Độc Quân đi cũng không được, ở lại cũng không xong, lúc này đi, không chỉ có tổn thất mấy ngàn con rắn độc, sau này vậy không mặt mũi gặp người. Mấu chốt nhất, ở chung quanh hắn, xuất hiện rất nhiều mới rắn độc, những độc xà này cũng không phải là hắn nuôi dưỡng, mà là cuộc sống ở trong dãy núi rắn độc, bị Liễu Vô Tà triệu hoán, rối rít lội tới, trong đó rất nhiều rắn độc, cực kỳ hiếm thấy, đại lục chân võ vô cùng thiếu xuất hiện, mới vừa rồi còn là mấy ngàn cái, trong chớp mắt, biến thành mấy chục ngàn con rắn độc, như vậy tình cảnh, vô cùng là nguy nga. Bích Huyết Độc Quân con ngươi đều phải trừng ra ngoài, hận không thể cha mẹ cho hắn sinh một hai cánh bàng, có thể từ nơi này bay ra ngoài. Nằm ở hắn ống tay áo bên trong ba con rắn độc, đột nhiên dương ra răng nanh sắc bén, hung hãn cắn hướng Bích Huyết Độc Quân cánh tay. À, Bích Huyết Độc Quân phát ra một tiếng hét thảm, máu tươi theo hắn cánh tay nhỏ giọt xuống, trong tay xuất hiện một cây dao găm, hung hãn chém về phía ba cái độc đầu rắn, tam giác đầu lâu rớt xuống, rắn độc còn chưa hoàn toàn tử vong, trên mặt đất lật lăn, bốn phía rắn độc là càng ngày càng gần, để lại cho Bích Huyết Độc Quân thời gian không nhiều lắm. Có ở đây không làm ra phản ứng, cũng sẽ bị vạn trùng phệ tim. Đây là hắn sáng tạo chiêu thức, kết quả dùng ở trên người mình, nhanh chóng từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra lưu huỳnh. Đây chính là loại rắn khắc tinh, đem những thứ này lưu huỳnh vẩy vào bốn phía, tạo thành một vòng, mà chính hắn thì đứng ở giữa vòng tròn vị trí, những rắn độc kia rối rít không dám nhích tới gần, tụ tập ở vòng bên ngoài, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, lưu huỳnh vừa vạn khắc chế rắn độc, hai bên một lần nữa giằng co tại chỗ, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 792, độc thuật tỷ đấu. Bích Huyết Độc Quân mang theo người rất nhiều lưu huỳnh, để tránh những độc xà này cắn trả. Quả nhiên như vậy, Liễu Vô Tà đột nhiên cười, lấy là bằng dựa vào điểm này lưu huỳnh, liền có thể ngăn cản những độc xà này bước chân sau. Liền dạng bột lưu huỳnh, đích xác có thể hạn chế ở rắn độc, bởi vì những thứ này lưu huỳnh tiến vào miếng vảy sau đó, rắn độc sẽ đau đến không muốn sống, nhưng là ẩm ướt lưu huỳnh, đối rắn độc không có quá lớn khắc chế tác dụng. Điểm ngón tay một cái, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, một phiến phiến hoa tuyết rơi xuống. Thiên địa rơi vào trắng xóa một phiến, Liễu Vô Tà thi triển đạo thuật gì, có thể để cho tháng 3 dương tuyết, đây cũng là phép tắc vận dụng, Liễu Vô Tà lợi dụng hàn băng đạo pháp, đem bốn phía không khí toàn bộ đóng băng, tự nhiên diễn hóa ra tới hoa tuyết, rơi trên mặt đất, mỗi tương ứng có 5 hạn hán, thường xuyên có đạo sĩ, bị thế tục giới mời đi làm phép, thỉnh cầu mưa rơi, đây cũng là quy luật diễn biến. Đạo sĩ dùng tất cả loại thần chú linh phù tới ngăn che mình thi triển đạo pháp thủ đoạn, từ đó đạt tới cầu mưa mục đích. Vậy ở trên mặt đất lưu huỳnh, ngay tức thì đổi được ẩm ướt một phiến, mất đi tác dụng. Lúc này, những rắn độc kia leo qua lưu huỳnh, xuất hiện ở Bích Huyết Độc Quân trước mặt, tay cầm binh khí, Bích Huyết Độc Quân hướng những rắn độc kia chém xuống đi. Rắc rắc, chém xuống một kiếm, mấy chục con rắn độc thân thể bị cắt thành mấy đoạn, máu thịt tung tóe, đây càng là kích thích còn thừa lại rắn độc, có chút chui xuống dưới đất, thừa dịp Bích Huyết Độc Quân không chú ý thời điểm, chui vào ống quần của hắn, tiến vào thân thể sau đó, hung hãn cắn một cái, đầu Bích Huyết Độc Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vừa lúc đó, một cái siêu cấp lớn con chăn nhô ra, đột nhiên đánh về phía Bích Huyết Độc Quân, mới vừa rồi cổ chân tử bị độc rắn cắn trúng, Bích Huyết Độc Quân khom người, lộ ra một chút không cản trở, vừa lúc bị con chăn bắt cơ hội, bay tấn công lên, chăn lớn trên không trung vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp đặt ở Bích Huyết Độc Quân thân thể núi, dương ra miệng to như chậu máu, hung hãn cắn hướng Bích Huyết Độc Quân cổ, nhất thời gian, máu chảy như suối, Bích Huyết Độc Quân nguyên bản sẽ không như thế dễ dàng bị độc rắn cắn trúng. Chủ yếu là lòng hắn thần đã thất thủ, hắn mới là cao thủ dụng độc, kết quả trái ngược, hắn nuôi dưỡng rắn độc, toàn bộ hết qua đầu đi đối phó hắn, ngã xuống đất một khắc kia, mấy ngàn con rắn độc, như ong vỡ tổ chui vào trong cơ thể hắn, gặm ăn hắn huyết nhục, ước chừng vừa đối mặt, trên thân thể máu thịt còn dư lại không có mấy, một con rắn độc cắn tới một hơi, Bích Huyết Độc Quân thì trở thành một bộ xương, Nguyên Anh nhanh chóng từ hồn hải bên trong chui ra ngoài, muốn chạy trốn, tìm được mới thân thể, tiếp tục đoạt xác sống lại, chạy đi đâu? Thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, Liễu Vô Tà há có thể thả hắn rời đi, Tà Nhận đã sớm chờ đã lâu, thừa dịp Nguyên Anh cướp đi ra đến một khắc kia, đột nhiên chém xuống, rắc rắc, Nguyên Anh chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị một đao chẻ thành thịt nát, bên trong quy luật, toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt, thu liễm trên mình thượng cổ vu thần lực, bốn phía những rắn độc kia ý thức khôi phục, rối rít hướng bốn phía bỏ chạy, Bích Huyết Độc Quân đã chết, bị hắn khống chế được những rắn độc kia, rối rít tỉnh lại, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Theo bụi cỏ di động, rắn độc đã mở một chút linh trí, là Liễu Vô Tà cứu chúng, từng bước một đi về phía Bích Huyết Độc Quân, chỉ còn lại nát vụn xương, còn có một chiếc nhẫn chữ vật bày trên mặt đất, đưa tay một chiêu, chiếc nhẫn chữ vật rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thần thức đảo qua, khóe miệng hiện lên một nụ cười, bên trong chứa đựng rất nhiều dùng độc thuật, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, sẽ có trợ giúp rất lớn, hắn bây giờ đối với độc chi đạo pháp, lĩnh ngộ chỉ là một chút da lông, có những thứ này độc thuật, thuận lợi hắn sau này tốt hơn hiểu độc thuật, có thể chu diệt Vương Lâm Long, dựa vào chính là độc căn bản, không kịp thu thập chiến trường, Liễu Vô Tà nhanh chóng biến mất, tiếp tục hướng Tinh Hà Cốc đi đường, kết thúc như vậy, đứng ở hư không lên 10 tên trưởng lão có chút không dám tin. Liễu Vô Tà tay đều không ra, chém chết một tên đỉnh cấp hóa anh cảnh, vẫn là cao thủ dụng độc, ngược lại không phải là bọn họ không thể tiếp nhận, chính là cảm giác quá kinh diễm, người bình thường căn bản không làm được một điểm này, mỗi cái khu vực, bọn họ cũng thu hết vào mắt, mới vừa rồi nhưng mà có mấy người chết tại Bích Huyết Độc Quân tay, hiện tại tốt lắm, hắn đạt được lệnh bài, toàn bộ tiến vào Liễu Vô Tà trong túi, đưa đến Liễu Vô Tà điểm tích lũy, một lần nữa bạo tăng, Liễu Vô Tà thậm chí cũng lười được sửa sang lại tích phân. Chỉ cần thuận lợi đến Tinh Hà Cốc, coi như là hoàn thành thực tập, thời khắc này sàn, những gia tộc kia cao tầng còn có tông môn cao tầng. Từng cái trông mong ngóng trông, hy vọng đệ tử môn phái của mình, cùng với gia tộc thiên tài, thuận lợi tiến vào Thiên Linh Tiên Phủ, chỉ có như ấy, mới có thể quang diệu cánh cửa. Các ngươi đoán, cái đó bắt được trước mặt ba cửa đệ nhất tiểu tử, có thể hay không từ nơi thí luyện còn sống đi ra? Không ít người có bát quái chi tâm, tới tham gia hơn 100.000 đệ tử, đại đa số cũng ở lại trên bình đài, cũng không rời đi, bọn họ muốn biết, Liễu Vô Tà chết hay chưa? Không thiếu cao cấp hóa anh cảnh, cũng gặp thảm sàng lọc, nhưng để cho Liễu Vô Tà tiến vào cửa thứ tư, trong lòng rất không thăng bằng, nếu là Liễu Vô Tà chết, trong lòng cũng có thể thống khoái điểm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh có người một mực không buông, cho rằng Liễu Vô Tà lúc này đã sớm hóa là một chồng khô cốt, làm sao có thể còn sống đi ra. Liễu gia khu vực, đại đa số người cũng gặp thảm sàng lọc, chỉ có Liễu Vô Tà, Liễu Hinh Nhi còn có Liễu Lâm thuận lợi tiến vào cửa thứ tư. Không biết thành tích như thế nào. Đại Sơn, ngươi không cần lo lắng, Vô Tà không phải ván số tướng, hắn không chết được. Liễu Tu Thành nhìn nhi tử mình cái này mấy ngày gầy gò không thiếu, tiến lên an ủi, dẫu sao nhiều năm như vậy, Liễu Đại Sơn thiếu con trai quá nhiều, nếu là thật có chuyện không may, hắn cả đời đều sẽ không an lòng, thậm chí sẽ phụ bồi con trai cùng chết. Phụ thân không cần lo lắng, ta không có sao. Liễu Đại Sơn miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, cười có chút khó khăn xem, có thể tưởng tượng được, giờ phút này tâm tình rất trầm trọng. Cửa ải cuối cùng nếu như thất bại, ý nghĩa tử vong. À, Liễu Tu Thành vỗ vỗ con trai bả vai, cũng không biết nên nói cái gì. Thật ra thì hắn hồi nào không lo lắng, cố nén mà thôi. Thân là gia chủ, tự nhiên không thể đem tâm trạng thả ở trên mặt. Thời gian không tiếng động trôi qua, đã đến ngày thứ bảy vào buổi trưa, tranh đấu đã không thể dùng ác liệt tới hình dạng. Không thiếu đoàn đội bắt đầu chia nứt ra, lẫn nhau cướp đoạt đối phương lệnh bài. Mỗi cái khu vực đều ở đây diễn ra. Nhìn 10 tên trưởng lão chân mày nhíu chặt, năm nay khảo hạch có chút thoát khỏi nắm trong tay, cho tới bây giờ không có chết qua nhiều người như vậy. Bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, thay đổi quy tắc, đưa đến mấy ngàn người chết oan uổng, tử vong còn đang không ngừng gia tăng, đã đạt tới 4.000 người cỡ đó. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có đến gần 5-6.000 người chết tại thực tập, kinh khủng dường nào một con số. Những người này đều là thiên chi kiêu tử, coi như buông tha khảo hạch, trở lại tông môn, cũng có thể được cực tốt đào tạo, tương lai như nhau có cơ hội trở thành thiên huyền cường giả. Tất cả đại tông môn mặc dù rất vang dội, cũng có thiên huyền chấn giữ, cũng không đạt tới thiên linh tiên phủ một phần vạn, bởi vì thiên linh tiên phủ, nhưng mà sẽ vượt qua thiên huyền cảnh tồn tại. Tinh Hà Cốc đã ở trong tầm mắt, còn có một giờ chặng đường, càng về sau, càng nguy hiểm. Liễu Vô Tà đã gặp gỡ mười mấy lần ám sát, toàn bộ đều là điên. Đỉnh hóa anh cảnh, cũng không gặp phải chân huyền cao thủ. Chân huyền cảnh ván đã đóng thuyền có thể thuận lợi lên cấp. Tự nhiên khinh thường tại nửa đường cản đường, sau này gia nhập thiên linh tiên phủ, vậy sẽ trở thành là điểm nhơ. Tiểu Hỏa đột nhiên từ trên cành cây nhảy xuống, giơ lên trước mặt móng vuốt, chỉ hướng dưới sườn núi mặt một cây đại thụ, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, phía trước có người phục kích, qua nơi đây, hẳn liền an toàn. Chân chính phục kích, hẳn ở tối hôm nay, con đường này sẽ bị máu tươi bao trùm. Nạn chặt tà nhận, từng bước một hướng dưới sườn núi mặt đi tới, qua ngọn núi này sườn núi, trước mặt chính là Tinh Hà Cốc, đi ra đi, đừng đoá đoá tàng tàng. Còn chưa đến gần những cây đó, Liễu Vô Tà đứng yên tại chỗ, để cho bọn họ cũng cút ra đây. Vèo vèo vèo, liên tiếp bốn bóng người cùng xuất hiện, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, lấy là sẽ là một người cản đường đánh cướp, không nghĩ tới là bốn người, hơn nữa bốn người thực lực đều không thấp, cùng một màu đỉnh cấp hóa anh cảnh. Liễu Vô Tà, lại là ngươi. Nói chuyện nam tử, đối Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, một mắt liền nhận ra thân phận đối phương. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, đem bốn người dung mạo toàn bộ quan sát một lần. Mới vừa nói chuyện nam tử, trước từng có trao đổi, ải thứ nhất thời điểm khảo hạch, tên nam tử này tử liền xếp hạng Liễu Vô Tà trước mặt. Lẫn nhau tới giữa nói qua mấy câu nói, thật giống như kêu Trương Vận, là Xích Long dạy đệ tử, những thứ khác tin tức, một mực không biết, ba người khác Liễu Vô Tà không nhận biết, đoán chừng là tạm thời tụng lại. Quá tốt, hắn là số 7, ta là số 17, bắt được lệnh bài của hắn, ta có thể gia tăng 5 phần. Trương Vận bên trái nam tử, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt giống như là xem một bàn món ăn ngon món ngon, hận không thể hiện tại liền xông lên, đem Liễu Vô Tà ăn một miếng hạ, các ngươi nhất định phải đối với ta động thủ. Liễu Vô Tà điểm tích lũy, đủ hắn lên cấp, sở dĩ trước thời hạn chạy tới Tinh Hà Cốc, chính là giảm thiểu sát nghiệt, bọn họ một mặt muốn chết, Liễu Vô Tà vậy sẽ thành toàn bọn họ, liên tục chiến đấu, Liễu Vô Tà tu vi là càng ngày càng tinh thuần, nếu như thời gian cho phép, cầm ra linh đan, một hơi uống vào, đột phá hóa anh tầng 2 cảnh, nói nhảm, chỉ cần ngươi chịu giao ra trên mình tất cả lệnh bài, ta ngược lại là có thể thả ngươi một con đường sống. Nể tình lúc ấy hai người trao đổi qua, Trương Vận mới nói ra những lời này, trước sách Liễu Vô Tà giao ra trên mình lệnh bài, mới chịu thả hắn đi. Đừng nói nhảm, ra tay đi, nếu nói không khép, cần gì phải bàn lại, trực tiếp thuộc hạ gặp chiêu thật, thật là càn rỡ, nho nhỏ và anh cảnh, lại dám nói khoác mà không biết ngượng, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Dọc theo con đường này, chỉ cần là Liễu Vô Tà đụng phải, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Về phần thực lực, trừ 10 tên trưởng lão bên ngoài, không người biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.